Hàng đêm thâu hoan, chương 55, góc truyện audio.com. Từ Mộ Ly gấp gáp hồn triền miên lên đôi môi hồng nhuận ướt át, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô tận tình trêu chọc. Từ Mộ Ly hôn càng ngày càng nóng bỏng bá đạo, như muốn cướp lấy hô hấp của cô, hai người kịch liệt hôn sâu triền miên, không biết từ lúc nào cô đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Thân hình to lớn của Từ Mộ Ly đè lên thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, Dương Vi Ti trong hoa kính khả đồng vừa rồi sau khi bắn tinh nhưng chưa được thỏa mãn bây giờ vẫn ở trong trạng thái dâng trào. Nằm trên thân thể xinh đẹp mềm mại quyến rũ của khả đồng G, Từ Mộ Ly lại chậm rãi bắt đầu một vòng luật động tình ái mới. Hạ thân đong đưa, đồng thời miệng hắn cũng không rảnh rỗi cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng, tinh tế liếm mút, nếm hương thơm ngào ngạt xuân sắc, một tay khác thì đặt trên bên còn lại xoa nắn trà sát làm cho nó cũng đứng lên. Ly Ân Ngô sướng quá, hai luồng trắng nõn bị Từ Mộ Ly vừa xoa vừa mút, cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng làm cho thân thể khả đồng vặn vẹo, miệng phát ra dâm thanh rên rỉ mất hồn. Nhìn thấy cô động tình, chìm đắm trong khoái lạc hoan ái, Từ Mộ Ly cảm giác được nơi cương cứng của mình bị khóa chặt trong hoa huy tươi ngon kia lại chướng thêm vài phần, càng trở nên nóng bỏng. Đôi môi mang cuồng nhiệt khát vọng hôn lên da thịt lõa lồ sáng bóng của khả đồng, bàn tay to vong tình tùy ý an ủi đôi vú tròn trịa, lửa nóng dục vọng ở trong hoa kính, nhanh chóng cường hãn xoay tròn trong hoa tâm, mật huyệt non mềm khả đồng bị đùa đến xuân thủy róc rách. Ân a anh chậm em chịu không được, hơi thẻ gấp gáp dần theo động tác điên cuồng mãnh liệt của Từ Mộ Ly, từng tiếng nói đứt quãng từ cánh môi phát ra. Hồ thích quá sung sướng, đang chìm đắm trong sung sướng, Từ Mộ Ly ngoảnh mặt làm ngơ tiếng kêu rên của cô, dục vọng nóng cháy cứng rắn vẫn ra sức thẳng tiến trong tiểu huyệt non mềm. Ali không khả đồng chịu không nổi cầu xin tha thứ, nhưng mà Từ Mộ Ly vẫn cuồng dã bá đạo như trước, hắn đem lửa nóng dục vọng thô to sáp nhập hoa huyệt non mềm, sau đó rút ra rồi lại sáp nhập, cứ thế lặp đi lặp lại, khiến toàn thân cô sụi lơ vô lực, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Dường như cảm thấy tư thế sáp nhập như vậy không đủ sâu, Từ Mộ Ly nâng đùi cô lên đặt trên vai, cúi đầu nhìn dục vọng cường hãn của mình cuồng trừ mãnh sáp nơi âm hộ hồng nhạt trơn bóng, chỉ có hung mãnh đoạt lấy thân thể mềm mại như vậy, mới có thể có cảm giác rõ ràng cô thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có quyền sở hữu cô. Khả đồng, em là của anh, thuộc về anh, động tác Từ Mộ Ly mạnh mẽ như dã thú mãnh lực xỏ xuyên qua thân thể cô. Bị Từ Mộ Ly bá đạo chuyên chế nói ra tuyên ngôn tình yêu làm cho cô vô cùng cảm động, cảm giác đau đớn làm cho cô khóc thét ban đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng quân lính tan rã, dần dần chuyển sang âm thanh dâm đãng vui thích. A Ân hừ thích ly dùng sức nơi cường tráng nóng cháy của Từ Mộ ở trong nộn huyệt không ngừng ma sát, cảm giác tê dại khoái cảm khiến khả đồng càng lớn tiếng rên rỉ, tình dục tăng vọt. Âm thanh khả đồng nhiệt tình rên rỉ thúc giục hắn dùng toàn bộ khí lực co rúm hạ thân, hai viên cầu nhỏ theo động tác kịch liệt của hắn đánh mạnh vào bờ mông cô, toàn bộ văn phòng tràn ngập hơi thở tình dục cùng mùi vị hoan ái. Hắn dùng toàn lực mãnh liệt xuyên qua một cái cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh đích màu trắng nóng bỏng từ trong cái lỗ nhỏ trên miệng quy đầu mãnh liên phun trào theo động tác đâm thẳng vào của. Góc truyện audio.com, hắn toàn bộ rót vào miệng tử cung khả đồng. Cách chương.